Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dám chắc, con thây ma bất thường này tuyệt đối là kiệt tác mới của viện khoa học. Còn Thẩm Kiệt bọn họ chính là những người dọn dẹp hậu quả cho viện khoa học. Liên quan đến viện khoa học, chỉ sợ anh bỏ đi. Nếu Thẩm Kiệt bọn họ C.H.E.T ở đây hôm nay, thì anh sẽ không thể biết được sự thật mà anh muốn biết. Lúc này Thẩm Kiệt cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Khi nhìn thấy cơ bắp ở chân của con thây ma đang nhúc nhích, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đột nhiên dừng bước chân đang lao tới. Hắn bất lực nhìn Lệ Vi Lan, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ thê lương, hoang mang và bối rối. Hai người bọn họ sửng sốt, quả núi thịt kia sẽ không dừng lại. Nó hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, đau đớn, sau khi gào lên hai tiếng nuốt chửng xác chết. Nó lập tức dùng thân hình lắc lư, khí thế và tốc độ như xe tăng mở đường, lao về phía Lệ Vi Lan. Theo mỗi bước chân của nó, Lệ Vi Lan bọn họ có thể thấy rõ ràng xương ở dưới đầu gối của nó đã dần mọc ra. Sự phát triển man rợ này khiến cho thân hình của nó không được ổn định. Thẩm Kiệt nghiến răng, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt trở nên nhẵn bóng như gương. Đây là dị năng hệ băng của hắn, băng phong đại địa. Ánh mắt Lệ Vi Lan đảo qua xung quanh, trong lòng anh lập tức xác định một chuyện, không thể đánh ở đây. Nếu chỉ có một mình Thẩm Kiệt nhìn thấy cuộc chiến của bọn họ, thì thân phận và sự nguy hiểm của anh vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Nhưng ở vị trí này, cuộc chiến của bọn họ chỉ cần những người trên nóc tòa nhà hoàn hồn lại là có thể nhìn rõ mồn một. Đến lúc đó bất kể anh muốn hỏi Thẩm Kiệt điều gì, cũng không thể che giấu được. Anh hạ giọng hỏi Trầm Tranh, địa điểm ẩn nấp gần nhất. Trầm Tranh quét bản đồ, lập tức trả lời anh. Bên trái cách anh 60 mét có một cầu vượt ngầm. Vị trí đó có hai bên lòng sông đã khô cạn che khuất tầm nhìn, từ trên cao đánh ở vị trí đó sẽ không bị những người trên tòa nhà nhìn rõ mồn một. Hai bên vốn là lòng sông cỏ mọc tùm vừa vặn che khuất thân hình chiến đấu của bọn họ, cũng che khuất tầm nhìn từ trên cao. Thẩm Kiệt vẫn đang cố gắng chống lại quả núi thịt kia, nhưng không ngờ người đàn ông vừa tự mình cho nổ kho xăng không hiểu sao vẫn hoàn toàn không bị thương kia lại quay người bỏ chạy. Hắn tức giận thầm mắng một tiếng. Kẻ hèn, nhưng quả núi thịt kia chỉ sừng sốt một chút, lại trực tiếp bỏ mặc hắn đang đánh nhau với nó, chạy thẳng về phía bóng lưng của người đàn ông kia. Nó thậm chí còn không quan tâm đến tốc độ chậm chạp khập khiễng của mình, chỉ một lòng chạy điên cuồng về phía bóng lưng kia. Chết tiệt, TBCL Úc này. Trong đầu Thẩm Kiệt đột nhiên lóe lên một tia hiểu ra, hắn không phải mục tiêu của quả núi thịt kia, những người khác cũng không phải. Lý do mà quả núi thịt kia lần này xuất hiện nhanh như vậy, hơn nữa còn ngốc nghếch để bị BAN một phát đạn dầu nổ vào mặt, hoàn toàn là vì nó có mục tiêu riêng của mình. Chính là người đàn ông chỉ chạm mặt với hắn một lần kia. Thẩm Kiệt nghiến răng vẫn đuổi theo, hắn cũng không biết rõ ràng là đã không định làm theo yêu cầu của viện khoa học hoàn thành nhiệm vụ rồi mà tại sao mình vẫn phải đuổi theo. Cách chương.